Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 367, chiến đấu. Cường đại Lugia, Ly, uy lực to lớn không khí cột sáng trong chớp mắt liền vọt tới Articuno trước người. Đã hoàn toàn không kịp để Articuno phản ứng. Chỉ có thể đem trong miệng xia câu sớm bắn ra ngoài ngăn cản. Ly, tuyệt cường khí đông bỗng nhiên từ Articuno trong miệng phun ra. Qua trong giây lát liền cùng trước mắt không khí cột sáng va chạm đến cùng một chỗ. Nhưng là làm cho người thân mục đích là không khí cột sáng tại một cùng xia câu va chạm trong nháy mắt. Xia câu của Articuno liền bị không khí cột sáng đánh tan. Không khí cột sáng thế đi không giảm đảo qua Articuno thân thể. Khiến cho Articuno rên rỉ hướng biển cả rơi đi. Ngay sau đó cột sáng vẫn như cũ uy lực không giảm lần nữa phóng tới không trung Moncher. Latias, dùng Safeguard. Lacio, dùng Laster Pearl. Á, ô, mắt thấy Aeroblast ở liền muốn công kích đến Moncher. Haliben chỉ lệnh cũng là cấp tốc phát ra. Ngay sau đó Latias toàn thân bao vây lấy màu xanh lá năng lượng thần bí. Trực tiếp dùng thân thể của mình ngăn tại Moncher trước người. Chuẩn bị chọi cứng Aeroblast, mà đổi thành một bên Lacio, thì là tại trong miệng cấp tốc hội tụ quang chi năng lượng. Sau đó liền toàn lực phun ra. Bành, trước hết nhất chính là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Aeroblast của Lugia cấp tốc cùng Latias Safeguard đụng vào nhau. Á, trong nháy mắt tiếp xúc thân mật. Latias Safeguard chỉ là chống đỡ chớp mắt thời gian liền bị không khí cột sáng đánh nát. Ngay sau đó không khí cột sáng liền không trở ngại chút nào đánh vào Latias trên thân. Mạnh mẽ lực đạo trực tiếp mang theo Latias hung hăng đụng phải sau lưng Moncher. Bành, mà ở thời điểm này, lại là một tiếng nổ vang lên. Bất quá lần này bị công kích lại là Lugia. Hoàn chỉnh tiếp nhận Lacio một cái Laster Pearl. Lugia trong miệng phát ra một tiếng kêu đau bị tạc ra hỏa diễm vòng xoáy phạm vi bao phủ. Không khí thao tác công kích cũng theo đó đình chỉ. Amber, đi đón Articuno. Zapdos, tiếp được Moncher cùng Latias. Lacio, người cũng đi. Hyakun chau mày nhìn xem từ không trung rơi xuống ba con Pokemon. Vội vàng chỉ huy cũng không có thụ thương Zapdos cùng dưới thân Amber tiến đến cứu viện. Haliben cũng là cấp tốc đối Lacio phát ra chỉ lệnh. Giống, Z-A-O, nghe được chỉ lệnh ba con Pokemon, thì là thật nhanh hướng rơi xuống Moncher. Articuno, Latias bay đi, Amber song chảo duỗi ra đem sắp rơi vào trong biển Articuno nắm lên. Mà Zapdos cùng Lacio, thì là phân biệt nâng lên Moncher cùng Latias. Articuno, người còn tốt đó chứ? Thừa dịp hiện tại nhanh lên sử dụng Roots khôi phục thể lực. Lệ, thời khắc này Articuno hiển nhiên thương thế rất nặng. Trên thân thể bị cột sáng công kích đến vị trí đã là vết thương chồng chất. Bị Amber chộp vào song chảo phía trên. Trong miệng hữu khí vô lực đáp lại một tiếng về sau. Cúi đầu thấp xuống cấp tốc bắt đầu sử dụng Roots khôi phục thể lực. Đại lượng lục sắc quang mang bắt đầu ở Articuno bên người hiển hiện. Latias, người bây giờ cảm giác thế nào? Bị thương có nặng hay không? Nhanh sử dụng Recover khôi phục thể lực. Lacio, dùng Heal Power trợ giúp Latias cùng Moncher hồi phục thể lực. Mà tại một bên khác, Haliben nhìn xem đồng dạng vết thương chồng chất Latias. Trên mặt lập tức lộ ra đau lòng biểu lộ. Cấp tốc để Latias khôi phục thể lực. Đồng thời để Lacio hỗ trợ. Sử dụng Heal Power tăng tốc Latias cùng Moncher thể lực khôi phục. Kỳ thật Moncher nhận thương thế cũng không nặng. Đại đa số tổn thương đều bị Latias cho ngăn cản xuống tới. Moncher chỉ là tiếp nhận một chút va chạm lực lượng mà thôi. Cho nên tại Lacio sử dụng Heal Power trị liệu Moncher thời điểm. Moncher nhanh chóng đem tiêu hao thể lực khôi phục. Lần nữa đột nhiên dương cánh bay lên không trung. Vừa vặn chưa tích xúc hoàn toàn năng lượng mặt trời tiếp tục tụ tập. Ngay sau đó chính là mỏ nhọn một chương. Một cỗ tráng kiện vô cùng Solar Beam nhanh chóng hướng Lugia đánh tới. A Úc, bất quá lần này Solar Beam vẫn như cũ là không công mà lui. Theo Lugia kêu to thanh âm, màu xanh đậm vòng bảo hộ xuất hiện lần nữa tại Lugia chung quanh. Uy lực mạnh mẽ Solar Beam toàn bộ đánh vào vòng bảo hộ phía trên. Thẳng đến Solar Beam hao hết, vòng bảo hộ vẫn không có bất kỳ tổn thương gì. A Úc, bất quá trước lúc này những công kích kia cũng quả thật làm cho Lugia nhận lấy một chút thương. Thế, giờ phút này Lugia tại triệt tiêu mất Monster Solar Beam công kích về sau. Chung quanh thân thể vòng bảo hộ cấp tốc tiêu tán. Ngay sau đó chính là màu xanh lá khôi phục quang mang bắt đầu không ngừng từ Lugia trong thân thể. Tràn ra. Không được. Là Recover. Lacio. Nhanh lên sử dụng Heal Block. Harley Benn vừa nhìn thấy Lugia trên người có lục sắc quang mang tràn ra. Lập tức liền nhìn ra Lugia là tại sử dụng hồi phục kỹ năng hồi phục thể lực. Lập tức nhướng mày. Quay đầu đối Lacio thét lên. Oh. Nguyên bản còn tại Latias bên người trợ giúp Latias khôi phục thể lực Lacio. Đang nghe chỉ lệnh sau cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lugia. Ngay sau đó Lacio trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu. Một trận màu hồng phấn siêu năng lực tại Lacio trên thân thể hiển hiện. Sau đó chính là mấy đạo màu hồng phấn xiềng xích đột nhiên từ Lugia không gian xung quanh bên trong. Chui ra. Trực tiếp khóa tại Lugia trên thân. A Úc, mà thân thể đột nhiên bị tỏa liên trói lại Lugia. Trên người lục sắc quang mang lập tức tiêu tán. Lúc đầu tại hồi phục thể lực cũng bị kết thúc. Lugia trong miệng phát ra khó chịu tiếng kêu to. Huy động một chút hai cánh về sau. Phát hiện xiềng xích cũng không ảnh hưởng hành động của mình. Thế là Lugia cũng đem ánh mắt lần nữa đặt ở không trung mấy cái Pokemon trên thân. A Úc. Mạnh mẽ long hệ năng lượng lần nữa tại Lugia trên thân thể hiển hiện. Màu tím xanh phi long lớn tiếng hét lên. Mang theo mạnh mẽ uy thế hướng phía không trung giáp Doss cùng Lacio tụ tập địa phương phóng đi. Rất có muốn một lưới bắt hết tình thế. Không được. Lacio. Dùng Protect. Giáp Doss dùng Laser Screen. Đối mặt Lugia công kích. Hyakun cùng Harley Benn đã đánh lên 200% tinh thần. Tuyệt đối không thể xem thường Lugia mỗi một lần công kích. Sau đó, Lacio dùng sức đem trên thân thể lực đã khôi phục được không sai biệt lắm Latias đẩy ra. Ngay sau đó một đạo màu lam nhạt Protect lồng ánh sáng xuất hiện tại Lacio trên thân. Lacio huýt dài một tiếng, đón đầu vọt tới hóa thành phi long mà đến Lugia. Zat A, cũng cùng lúc này, Zapdos cũng là kêu to một tiếng. Một đạo trong suốt bức tường ánh sáng cấp tốc hiện lên ở Lacio thân thể phía trước. Vì Lacio gia tăng đối vật công kỹ năng lực phòng ngự. Bành! Sau một khắc, Lugia liền cùng Lacio hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó chính là hai tiếng pha lê tiếng vỡ nát truyền ra. Zapdos bức tường ánh sáng cùng Lacio Protect. Hai cái phòng ngự kỹ năng đem kết hợp đều không có chống đỡ Lugia Dragon Rush. Lacio biểu lộ thống khổ bị đụng bay ra ngoài. Á, bất quá lúc này, Latias thể lực cũng đã khôi phục hoàn thành. Vừa mới hồi phục xong thể lực Latias, vội vàng cấp tốc bay ra đem Lacio tiếp được. Trong miệng phát ra quan tâm tiếng kêu to. Zapdos, thừa dịp hiện tại dùng Thunder. Mà tại lúc này, Hyakun nhìn xem trên thân thể hình rồng năng lượng bắt đầu tiêu tán Lugia. Trong lòng minh bạch đây là cơ hội khó được. Vội vàng hướng Zapdos phát ra chỉ lệnh. Zat A. Ngay sau đó liền tại Zapdos lớn tiếng trong tiếng kêu. Một đạo thiểm điện tại Zapdos cực tốc dẫn dắt dưới trống rỗng xuất hiện. Lấy sét đánh không kịp bưng tai khí thế. Hung hăng đánh vào Lugia trên thân. A Úc. Thân thể đột nhiên gặp công kích. Hơn nữa còn là hiệu quả nổi bật hệ điện tổn thương. Cho dù là Lugia cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Cố nén trên người dòng điện tổn thương. Màu xanh đậm vòng phòng hộ bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Đem Thunder đến tiếp sau tổn thương toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.